Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Cứu thế chủ Trầm Lãng. Cổ chứng, Khương quốc đệ nhất cao thủ. Khổ Hải đầu đà đi tới. Trầm Lãng trong tay chảy xuống một vật. Đây là hắn thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. Thần nữ tuyết ẩn đã hoàn toàn không pháp nhúc nhích, ôn nhu nằm nơi ấy. Khổ Hải không khỏi nói, sau cùng kịch độc phát tác, nàng đã hoàn toàn không pháp nhúc nhích đâu. Trầm Lãng gật đầu, nhưng về sau, Tuyết Sơn thần miếu đại tế sư Khổ Hải lại đến gần 2 bước. Hắn mỗi đến gần 1 bước, sát cơ liền biến được càng thêm nồng nặc, ánh mắt thì càng thêm tàn nhẫn. Bỗng nhiên, Tuyết ẩn thân thể mềm mại dần dần biến đến đỏ bừng. Cho tới nay, đều là như tuyết bạch. Này lúc, lại biến thành huyết một dạng hồng. Liền phảng phất gần nổ tung hỏa sơn một dạng. Khổ Hải dừng bước lại. Thần nữ tuyết ẩn mặc dù sẽ không nói, cũng không pháp nhúc nhích, nhưng là lại đưa ra cảnh cáo. Người Khổ Hải như lại gần 1 bước, ta tuyết ẩn liền tự bạo. Tuyết ẩn toàn thân đều không pháp nhúc nhích, thế nhưng chân khí có thể lưu động, đan điền có thể vận chuyển, cho nên còn có thể tự bạo. Một khi tự bạo, chẳng khác nào đem vài thập niên tu luyện hết thảy nội công cùng chân khí trong nháy mắt nổ tung xuất hiện. Tuy là giết không được Khổ Hải, nhưng là có thể để cho hắn bản thân bị trọng thương. Khổ Hải võ công càng cao, thậm chí vượt lên trước Tuyết Sơn lão yêu. Thế nhưng khoảng cách chung sở khách cùng Tuyết ẩn vẫn có một khoảng cách. Mấu chốt nhất là Tuyết ẩn trong cơ thể chúng là phù đồ sơn kịch độc. Vạn nhất tự bảo thời điểm, cái này trùng quỷ dị kịch độc nhiễm trên hắn Khổ Hải đầu đà thân thể lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên hắn dừng lại. Dù sao Tuyết ẩn lập tức phải chết, không cần nóng nảy, không cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này, ta Khổ Hải đầu đà vinh hoa giàu sang sinh hoạt còn thật lâu. Mệnh là phi thường đáng tiền. Trầm Lãng công tử, Khổ Hải đạo. Trầm Lãng nói, có gì chỉ giáo? Khổ Hải nói, toàn bộ Khương quốc chỉ có thể có 1 tín ngưỡng, chỉ có thể có 1 thần miếu. Trầm Lãng nói, ta cái kia miếu là cứu người. Khổ Hải nói, hoan nghênh ngươi ở đây Tuyết Sơn thần miếu cứu người. Trầm Lãng nói, quá xa. Khổ Hải đầu đà nói, ngươi cái kia thánh miếu nhất định dỡ xuống. Trầm Lãng nói, dỡ xuống sẽ không pháp cứu người. Hai người nói chuyện rơi vào tử cục, nhưng sau Khổ Hải đầu đà ở nơi này chờ Tuyết ẩn chết đi. Như vậy Trầm Lãng liền rơi ở trong tay của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không giết Trầm Lãng. Dù sao Trầm Lãng trong đầu còn có cứu vớt bệnh đậu mùa kỹ thuật. Hơn nữa hắn sau lưng là Kim Thị gia tộc. Cầm hạ Trầm Lãng liền có thể muốn làm gì thì làm mà tìm. Dù sao Khổ Hải đầu đà cũng phải cần nuôi tăng binh. Hơn nữa còn muốn hưởng thụ xa hoa lãng phí đắt tiền sinh hoạt. Mà Tuyết Sơn thần miếu cũng không thu thuế, cũng không được làm ruộng, hàng năm dựa vào con dân cung phụng, tiền không phải rất đủ à. Mấu chốt nhất là gần nhất mấy tháng bệnh đậu mùa đại dịch Tuyết Sơn thần miếu đều không đạt được gì. Hơn nữa vì tự bảo vệ mình, hắn càng là đóng cửa sơn môn, đem vô số tín đồ chặn ngoài cửa, mặc cho bọn họ bị nhiễm bệnh đậu mùa chết đi. Cái này đối với toàn bộ Khương quốc vạn dân mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thương thật lớn. Có thể thấy được năm nay cung phụng nhất định sẽ giảm thiếu tới trình độ nhất định. Cho nên, hắn nhất là bên ngoài cần Trầm Lãng a. Hắn một mạch chờ, muốn một mạch chờ Tuyết ẩn chết đi. Nhất khắc chung, hai khắc chung, 1 canh giờ. Không biết vì sao, Tuyết ẩn vẫn luôn không có chết. Một mạch trợn tròn mắt, theo thì chuẩn bị tự bảo, vì sao còn chưa chết à? Dựa theo canh giờ, nàng hẳn là đã chết à? Chọn 2 canh giờ về sau, Khổ Hải đầu đà buông tha. Trầm Lãng công tử, trong vòng nửa tháng, ngươi muốn đem thánh miếu dỡ xuống, không ràng buộc giao ra trị liệu bệnh đậu mùa chi pháp. Khổ Hải đầu đà nói, nếu không thì vì Khương quốc tín ngưỡng thuần khiết, ta tăng binh hội phát động thánh chiến, thiêu hủy ngươi thánh miếu, đưa ngươi nhân chém tận giết tuyệt. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian nửa tháng, nhưng về sau, Tuyết Sơn thần miếu đại tế sư Khổ Hải đầu đà rời đi, mà thần nữ Tuyết ẩn trên người hào quang màu đỏ như máu, vẫn không có tán đi, chờ nhất khắc chung về sau, Khổ Hải đầu đà mới chân chính rời đi. Người này thực sự là gian trá. Này lúc, Tuyết ẩn thân trên hào quang màu đỏ ngòm dần dần tán đi, thế nhưng mặc kệ Trầm Lãng thế nào kêu gọi nàng, đều không có bất kỳ đáp lại, không phát ra được thanh âm nào, làm không ra bất kỳ động tác, thậm chí nhãn thần chuyển động đều không pháp làm được. Hô hấp còn nữa, tim đập cũng còn có, hơn nữa, vẫn còn ở phát sốt. Trầm Lãng dùng cái trán dán vào cái trán của nàng, đúng là phát sốt, nhưng về sau, hắn phảng phất tìm được nhất chút dấu vết. Tuyết ẩn bị nhiễm qua bệnh đậu mùa sao? Hẳn không có, chí ít mặt nàng trên không có bất kỳ bệnh đậu mùa đậu ấn. Nhưng nàng ngày ngày đều ở tại cùng được bệnh đậu mùa bệnh nhân cùng một chỗ. Vì sao không có bị nhiễm? Nếu nói là nàng không có bị nhiễm, vì sao duy trì liên tục phát sốt? Có phải hay không, nàng cũng đã bị nhiễm bệnh đậu mùa virus, nhưng là lại không có phát tác ra. Trầm Lãng kiểm tra cẩn thận toàn thân của nàng, bạch bích không tì vết, không có bất kỳ bệnh thủy đậu, cũng không có bất kỳ da mẩn, dù cho bất luận cái gì xó xỉnh góc cũng không có phát hiện bệnh sởi. Như vậy có khả năng hay không? Nàng bị nhiễm bệnh đậu mùa virus, hơn nữa cũng phát sốt, nhưng là lại không có biểu hiện ở mặt ngoài thân thể. Phù Đồ Sơn ở trong cơ thể nàng hạ kịch độc, bây giờ kịch độc phát tác, cùng này đồng thời, nàng cũng bị nhiễm bệnh đậu mùa virus. Thế nhưng, Phù Đồ Sơn kịch độc lại áp chế bệnh đậu mùa virus, cho nên, nàng không có xuất hiện bệnh đậu mùa đặc thù, không có trường bệnh thủy đậu, cũng không có da mẩn. Hơn nữa, nàng này thì hẳn là đã chết, nhưng chí ít đến bây giờ, nàng còn chưa chết, chỉ là hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Có phải hay không Phù Đồ Sơn kịch độc cùng bệnh đậu mùa lấy độc trị độc, tự giết lẫn nhau, cho nên kịch độc uy lực yếu bớt, cho nên nàng bây giờ còn chưa có chết. Cái kết luận này rất có thể là thành lập. Nếu như vậy, vậy chứng minh cái gì? Chứng minh Phù Đồ Sơn kịch độc, chí ít trông giống như là xà độc, cũng không giống là cyanide. Hơn nữa loại kịch độc này ở Tuyết ẩn trong cơ thể ẩn núp rất nhiều năm, mãi cho đến gần đây mới phát tác. Như vậy có hay không có thể coi là loại độc chất này là nhất chủng sinh mạng thể, cùng loại cổ độc, cùng loại không gì sánh được thật nhỏ phù du. Phù Đồ Sơn chỉ là ở Tuyết ẩn trong cơ thể hạ độc chứng. Độc chứng ấp hóa về sau, bắt đầu ở trong máu giao phối sinh sôi nảy nở. Vì vậy, trong máu liền xuất hiện vô số cổ độc. Trầm Lãng trong lòng chợt run lên. Nhưng về sau, hắn xuất ra dao nhỏ, ở Tuyết ẩn chỉ trên cắt vỡ một cái vết thương, làm cho tiên huyết tích lạc ở chén kiểu bên trong. Nhưng sau bắt đầu tỉ mỉ quan sát, đáng tiếc không có kính hiển vi, nhưng Trầm Lãng lại kính viễn vọng, có ống nhòm. Sau đó, Trầm Lãng dùng giấy xác cùng mấy khối kính viễn vọng tổ giả trang nhất đài phi thường thô ráp, bội số rất thấp kính hiển vi. Ở kính hiển vi hạ quan sát Tuyết ẩn dòng máu, phát hiện, không sai. Tuyết ẩn trong máu có rất nhiều vi sinh vật, phi thường nhỏ vô cùng, sẽ không vượt qua 0.05 ly, so với nam nhân hạt giống con nòng nọc đại không nhiều lắm thiếu. Thế nhưng chúng nó du động tốc độ thật nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều. Thần nữ Tuyết ẩn giọt máu tươi này chỉ có một chút nào thăng tả hữu. Nhưng, ít nhất, có trên 100 đầu tả hữu. Đây chính là cổ trùng. Hơn nữa còn là nhất chủng có thể thả ra thần kinh độc tố cổ trùng. Phải là dường như Trầm Lãng đoán như vậy. Phù Đồ Sơn cho nàng xuống là độc trứng. Chọn dùng mấy năm trong nháy mắt. Cái này cổ trứng từng trải ấp hóa, giao phối, sinh sôi nảy nở, tựu như cùng nổ lớn giống nhau. Phía trước những thứ này cổ trùng số lượng quá ít, còn không đủ làm cho Tuyết Ẩn có rõ ràng bệnh trạng. Gần nhất vài cái tháng, những thứ này cổ trùng bắt đầu tính dễ nổ sinh sôi nảy nở. Điên cuồng mà chiếm giữ Tuyết Ẩn toàn thân, mỗi một lần phát tác, liền đại biểu cho bọn họ chiếm lĩnh Tuyết Ẩn thân thể từng cái bộ phận. Nhất về sau, thần nữ Tuyết Ẩn toàn thân đều bị những thứ này cổ trùng chiếm lĩnh. Liên tục không ngừng thần kinh độc tố thả ra, khiến cho Tuyết Ẩn toàn thân đều không pháp nhúc nhích, liền phảng phất một cái khiến người cảm thấy lạnh lẽo một dạng. Thảo nào thân thể nàng sẽ như vậy hương, nhất là bên ngoài phát tác thời điểm càng hương vị nồng nặc. Hơn nữa còn là dường như cồn giống nhau, khiến người ta say mê, bởi vì này chút cổ trùng thả ra là thần kinh độc tố, vốn chính là ma túy thần kinh. Đây là Trầm Lãng lại một lần nữa gặp phải trái đất y học sở không thể hiểu được đồ đạc. Đây là thế giới này độc hữu chính là sinh mạng thể. Cái này Phù Đồ Sơn phi thường đáng sợ a, mà Tuyết Ẩn sở dĩ còn chưa chết là bởi vì trong cơ thể nàng còn có bệnh đậu mùa virus. Cái này hai chủng virus ở dòng máu của nàng chung lẫn nhau chém giết, trì hoãn nàng sinh mệnh. Thế nhưng bệnh đậu mùa virus ở bên trong cơ thể sinh mệnh lực là có giới hạn, tối đa cũng sẽ không vượt qua 20 thiên, cho nên Tuyết Ẩn như trước sẽ chết. Có cái gì biện pháp có thể giết chết những thứ này cổ trùng? Sau đó, Trầm Lãng điên cuồng mà làm mỗi bên chủng thực nghiệm, lưu cho Trầm Lãng thời gian thực sự không nhiều lắm. Hắn không chỉ có phải cứu Tuyết Ẩn, còn muốn đối mặt tiếp kịch biến. Hắn muốn tìm đến nhất chủng đồ đạc có thể giết chết những thứ này cổ trùng, nhưng là vừa không đến mức làm cho Tuyết Ẩn bỏ mạng. Hắn đã tìm được phương hướng, tiếp cận chính là một cái đột phá khẩu. Khoảng cách Trầm Lãng chủng đậu đã qua chừng 10 thiên, lập tức phải ra kết quả. Nhóm đầu tiên chủng đậu người đã xuất hiện ra mẩn, mưng mủ, đồng thời vảy kết. Khương Vương không kịp chờ đợi phái người đem những này người thả vào bệnh đậu mùa bệnh nhân bên trong lều cỏ. Khí trời đã nóng bức, bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch càng hung mãnh hơn đáng sợ, đã diễn biến thành là thật đang tử thần. Mỗi thiên bị nhiễm người càng ngày càng nhiều, người bị chết cũng càng ngày càng nhiều. Trong vương tộc lại phát hiện 3 cái bị nhiễm người, ngoại trừ Khương Vương cùng thái tử bên ngoài, người người sợ hãi. Còn như vậy bạo nổ phát xuống phía dưới, toàn bộ Khương quốc ít nhất phải chết 1/3 người. Khương quốc quân đội cũng sẽ giảm quân số vài phần một trong. Chân chính tai nạn to lớn a, như Trầm Lãng chủng vaccine phòng bệnh phòng ngự thuật hữu hiệu. Cái kia không chỉ có thể cứu hạ Khương quốc vạn dân, hơn nữa cũng có thể Khương vương vô số quân đội. Cái này đã hoàn toàn quan hệ đến Khương quốc vận mệnh. Khương vương thậm chí đợi không được thí nghiệm người giới thiệu vắn tắt bị nhiễm, trực tiếp hạ lệnh đem bệnh đậu mùa bệnh nhân huyết dịch cùng bọc mủ bôi ở những thí nghiệm này người thân lên, xem có phải hay không sẽ bị nhiễm. Nhưng về sau, cái này nhóm đầu tiên thực nghiệm người từng trải không gì sánh được sợ hãi một màn. Bệnh đậu mùa bệnh nhân bệnh thủy đậu dịch thể trực tiếp bôi ở thân thể của bọn hắn lên, như Trầm Lãng chủng đậu thất bại, như bọn họ thân trên không có kháng thể, đây là 100% sẽ bị nhiễm bệnh đậu mùa. Nhất ngày thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian trôi qua, 4 ngày thời gian trôi qua. Khương Vương cùng thái tử không gì sánh được lo lắng cùng đợi. toàn bộ vương tộc đều ở đây lo lắng đợi. Có hữu hiệu hay không à? Trầm lãng thần thuật có thể hay không thấy hiệu quả? Có thể hay không cứu vớt vạn dân? Có thể hay không chống đỡ bệnh đậu mùa à? Ngũ ngày thời gian trôi qua, kết quả hẳn là đã xuất hiện. Nhóm đầu tiên thí nghiệm người 50 người, không có một bị nhiễm bệnh đậu mùa. Coi như đem bệnh đậu mùa bệnh nhân huyết dịch, mủ dịch bôi ở bọn họ thân trên cũng không có bị nhiễm. Thành công, thật thành công. Khương Vương mừng như điên, Khương Quốc Thái tử mừng như điên, Khương Quốc có thể cứu chữa. Trầm Lãng thật thành công, hắn thật có thể phòng ngự bệnh đậu mùa, hắn thật có thể làm cho tất cả mọi người theo này không hề bị nhiễm bệnh đậu mùa. Tức thì, toàn bộ Khương Quốc thiên không phảng phất nứt ra một cái khe hở, chiếu vào một mảnh ánh mặt trời, toàn bộ Khương Quốc triệt để sôi trào. Vô số người như thủy triều tuôn hướng thánh miếu, chờ Nhạc Quốc sứ đoàn cho bọn họ trồng vào vaccine phòng bệnh. Như vậy bọn họ liền có thể vĩnh viễn chống đỡ bệnh đậu mùa. Phía trước, Trầm Lãng cái này thánh miếu bởi vì treo thánh miếu chiêu bài. Bên trong thờ phụng Khổng Khâu, Chu Công chờ thánh nhân, cho nên thánh miếu bảng hiệu bị người đập một lần lại một lần. Khương Quốc con dân vây công một lần lại một lần, như không phải là bởi vì có thần nữ tuyết ẩn pho tượng ở bên trong. Toàn bộ đại miếu đều đã bị người đốt, tuy là ở nơi này một hồi bệnh đậu mùa đại dịch chung. Tuyết Sơn thần miếu biểu hiện nhường phi thường thất vọng, nhưng tín đồ của nó vẫn là rất nhiều. Nơi nào cho phép hạ Khương Quốc mặt đất trên lại xuất hiện một cái thánh miếu à? Sở dĩ không có ai tới thiêu hủy, là bởi vì nghe nói nơi này mặt có thể sẽ trị được bệnh đậu mùa. Hơn nữa còn có thần nữ tuyết ẩn ở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.